Yến Linh xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp của truyện Ân Tình của nhà văn Lê Di Phương Thảo. Mời quý thính giả cùng nghe. Trăng đã lên cao, vệt sáng kéo dài trên thảm cỏ, loang lổ ở nền nhà điêu tàn, soi lên mặt Tiểu Vân, phản chiếu những giọt lệ lấp lánh như châu ngọc, đẹp đến vô ngần, nhưng sao mà thê lương u uất quá. Có bàn tay ai đó đặt lên vai Tiểu Vân, cô bé ngẩng lên nhìn, nhận ra những giọt châu dưới ánh trăng. Trong thâm tâm, Tiểu Vân gọi: "Ba mẹ." Giọng Bích Lâm nghẹn ngào: "Con á, con làm cho mẹ khóc đây rồi đây nè." "Tiểu Vân, tại sao lại tới đây ngồi một mình chứ?" Dưới ánh trăng mờ ảo, Tiểu Vân không thể viết được, cô bé đành lấy mắt nhìn cha mẹ nuôi. Bách Tùng nói: "Có phải con muốn nói xin lỗi ba mẹ không?" Tiểu Vân gật đầu: "Con á, không cần áy náy, bởi vì ba thành thật nói với con rằng ba đã xem con như là đứa con ruột thịt của mình." Tiểu Vân cảm động đến rơi lệ. Phải rồi, chỉ có tình thương sâu đậm và chân thành mới khiến người đọc được ý nghĩ trong mắt cô. Vân biểu thị bằng ánh mắt và cử chỉ: "Cảm ơn ba, con rất đội ơn ba." Bích Lâm gạt nước mắt, tươi cười nói: "Thôi được rồi, chúng ta không nên đứng đây thi gan cùng xương đêm. Không khéo, ngày mai cả bốn người cùng nhau ngã bệnh nữa đó." Trên đường về, Bách Tùng nói: "Tiểu Vân, con xem nè, Thảo Nhi nó lo lắng cho con và nằng nặc đòi theo cho bằng được đó." Ánh mắt hai đứa trẻ chạm vào nhau, dường như cái tình thương chất ngất của cha mẹ nuôi dành cho Vân đã xóa đi sự đố kỵ. Mẹ nuôi chăm sóc Vân rất tận tình khi về nhà. Người pha nước nóng cho cô tắm, người chọn áo quần rồi lấy khăn lông đặt vào tận tay cô. Con đừng có khóc nữa. Hãy vui vẻ lên để mà sắm, con có biết chưa?" Tiểu Vân chỉ biết cảm động đón nhận tình thương bao la ấy. Cuối cùng, họ quay quần bên bàn ăn tối. Dường như ánh mắt Thảo Nhi nhìn Tiểu Vân đã dịu đi, không còn vẻ hằn học và đố kỵ nữa. Bách Tùng không giấu được tình thương của mình, dù là trước mặt Thảo Nhi. Ông nói: "Thảo Nhi, Tiểu Vân, các con đều là những đứa con bé bỏng thương yêu của ba mẹ. Thảo Nhi thì may mắn sanh ra trong sự đầy đủ vật chất và cả tình thương của ba mẹ nữa. Nhưng mà riêng Tiểu Vân thì ngược lại." Dừng một lúc, ông tiếp: "Vừa rồi ba đi nước ngoài, ba có trình bày và đưa cả hồ sơ bệnh án của Tiểu Vân cho một bác sĩ nổi tiếng xem xét. Cuối cùng ông ta nói là trường hợp của con cần phải chờ đợi một kỳ tích." Đôi mắt Tiểu Vân cụp xuống, nhưng cô bé không khóc. Một bàn tay mẹ nuôi đặt lên vai cô an ủi, động viên. Ông Tùng tiếp tục nói: "Thảo Nhi, con thấy đó, em con nó có quá nhiều bất hạnh đi, đến độ không tưởng là Tiểu Vân sẽ chịu đựng được. Vậy mà em con nó đã vượt qua. Tuy rằng Tiểu Vân nó có nghị lực, nhưng mà nếu gia đình chúng ta ngược đãi thì chắc chắn là em con nó sẽ vô cùng bất hạnh. Thảo Nhi nè, tất cả những lời ba vừa nói là mong muốn con từ nay vì những bất hạnh của tiểu dân đã chịu đựng. Con, ba và mẹ, ba người chúng ta phải đối xử tốt, thật tốt với tiểu vân. Không phải vì lòng thương hại, mà vì tình thương ruột thịt. Con có hiểu ý ba nói không? Thảo Nhi cúi đầu, những lời nói của cha làm cho Nhi xúc động. Cô chưa kịp nói gì thì giọng cha lại vang lên. Còn tiểu vân nè, làm người không nên ảo vọng. Sở dĩ hôm nay ba nói chứng bệnh của con khó chữa là vì ba muốn con nhận thức được sự thật ngay từ bây giờ, lập tức chuẩn bị cho mình một tâm lý để thích ứng với hoàn cảnh của mình. Có thể những điều ba vừa nói nó cao xa quá với lứa tuổi của con, nhưng rồi một hai năm sau, những lời nói vừa rồi sẽ giúp ích cho các con. Gian phòng ngập chìm trong bầu không khí ấm áp của tình thương bao la. Vợ chồng Bách Tùng nhìn hai đứa con âu yếm. Thảo Nhi cảm thấy ân hận và Tiểu Vân thì xúc động đến rơi lệ. Lúc chia tay, Thảo Nhi bỗng nói, Tiểu Vân, có muốn vào phòng của chị chơi không? Thế rồi hai đứa trẻ nắm tay nhau cùng đi, vẻ thân thương như là chị em ruột thịt. Bích Lâm có vẻ tự hào nói, Anh nhìn xem kìa, Thảo Nhi nó cũng ngoan lắm đó chứ. Thì nó ngoan, nhưng mà phải tội hơi ích kỷ, ganh tị, và dường như có một chút cao ngạo nữa. Khi hai đứa đã ở trong phòng, Thảo Nhi muốn nói một tiếng xin lỗi, nhưng không hiểu sao cô bé lặng thinh luôn. Nhi cầm tất cả vải đặt vào tay Tiểu Vân và nói, Vân đem về may sắm đi, bây giờ chị không thích chúng nữa. Tiểu Vân viết lên bảng, nếu chị thích thì cứ giữ lấy đi. Thảo Nhi kéo tay Vân đi về phía tủ quần áo của mình, mở cửa ra, cô bé nói, nè, Vân thấy không, chị đã có quá nhiều rồi. Cô bé nghĩ dù cho Tiểu Vân có may hết số vải này cũng không thể nào sánh được với tủ quần áo đồ sộ của mình. Thảo Nhi đóng cửa lại rồi nói, thôi, Vân về nghỉ đi, chắc là đã mệt mỏi lắm rồi. Phải rất lâu sau đó Vân mới chợp mắt được. Trước đó cô mân mê mặc sợi dây chuyền của mẹ cô, trên đó là hình ảnh của cha và mẹ. Dường như hai người đang nhìn Vân mỉm cười. Ba mẹ ơi, hai người có nhìn thấy con lúc này không? Tiểu Vân của ba mẹ đang cầu chúc cho hai người ở thế giới xa xôi kia được nhiều hạnh phúc. Mùa hè, bởi vì Thảo Nhi học rất kém nên Bách Tùng phải thuê thầy về dạy kèm cho con. Lúc đầu Tiểu Vân chỉ đứng nhìn thôi, nhưng sau đó cô bé tham gia vào lớp học. Ngày xưa Tiểu Vân vốn là một cô học trò thông minh, và bây giờ cũng vậy. Vân tỏ ra xuất sắc hơn hẳn Thảo Nhi, mặc dù cô bé không nói được. Kể từ đó, Bách Tùng thuê hẳn một giáo viên ở trường dành cho trẻ khuyết tật về dạy cho Tiểu Vân kiến thức và cử chỉ biểu thị ngôn ngữ của người Câm. Và Tiểu Vân tỏ ra rất xuất sắc trong việc học. Mùa thu năm sau, Bách Tùng thuê về một thầy giáo dạy đàn cho cả hai đứa. Dường như ông trời rất công bằng, ông đã cướp đi giọng nói thanh tao của Tiểu Vân, bù lại cho cô bé một bộ óc thông minh tuyệt vời và đôi bàn tay ngà ngọc. Chẳng bao lâu sau đó, Tiểu Vân đã có thể đàn được rất nhiều loại nhạc cũ và đàn rất hay. Sau đó Tiểu Vân còn tập vẽ. Thấy con mình có khiếu, Bách Tùng khuyên con đi học ở trường mỹ thuật. Nhưng vì mặc cảm, Tiểu Vân không đồng ý. Mặc dù vậy, cô bé cũng vẽ khá đẹp. Chân dung của cha mẹ ruột được cô phác họa qua trí nhớ. Hình ảnh ấy lúc nào cũng được đặt trên đầu giường ngủ của cô và cả chân dung của cha mẹ nuôi nữa. Tiểu Vân bây giờ biết thêu, biết may, biết đàn, biết vẽ, và rất đỗi dịu hiền. Giá như mà cô bé có thể nói được, thì có lẽ trên thế gian này không có người phụ nữ nào đẹp hoàn thiện hơn thế nữa. Thảo Nhi lớn lên cũng rất xinh đẹp. Tuy không còn ác cảm với Tiểu Vân một cách rõ rệt nữa, nhưng dường như Thảo Nhi không thích lắm sự có mặt của đứa em nuôi ở bên cạnh mình. Cũng phải thôi, bởi vì Tiểu Vân luôn luôn vượt qua Thảo Nhi về mọi mặt. Nếu như sau này vợ chồng Bách Tùng không khéo léo xử sự, thì có lẽ mọi chuyện đã không êm thấm như cho đến bây giờ. Họ không bao giờ khen Tiểu Vân mà bỏ quên Thảo Nhi, không bao giờ cho Vân món đồ gì mà Nhi không có. Nói tóm lại, trong suốt thời gian sau đó, Thảo Nhi không có cơ hội biểu lộ sự ganh tị của mình, và như thế cuộc sống cứ bình lặng trôi qua. Có một điều đáng buồn là Tiểu Vân sống rất khép kín. Vì mặc cảm khuyết tật của mình, cho nên Vân không bao giờ đi ra ngoài hay tham gia những buổi tiệc trong gia đình. Thời gian sau đó, Bích Lâm thường hay bệnh. Hậu quả của lần sanh Thảo Nhi khó khăn và là nguyên nhân sự có mặt của Tiểu Vân trong gia đình này. Có một điều không thể phủ nhận được là vợ chồng Bách Tùng rất mực thương yêu Tiểu Vân, đứa con nuôi của mình. Tội nghiệp cha nuôi, người lúc nào cũng muốn Vân hòa nhập vào thế giới sôi động của loài người. Và Vân, bản thân nàng nào muốn sống cách biệt đâu. Nhưng khổ nỗi, ở thế giới tươi đẹp ấy, đâu có ai dùng cử chỉ thay lời nói như nàng. 21 tuổi, lứa tuổi có rất nhiều ước mơ dệt thành mộng đẹp. Tiểu Vân thèm khát khi thấy bạn bè vây quanh Thảo Nhi. Đau khổ khi thấy trong số họ không ai muốn gần gũi thân thiện với người con gái câm như nàng. Dường như mẹ hiểu rất rõ tâm trạng của Tiểu Vân. Có lần người nói: "Tiểu Vân, con nè, con là niềm tự hào của ba mẹ đó. Ở con hả, có tất cả những ưu điểm mà những cô gái tầm thường không có được. Và không phải ai cũng nhìn thấy những ưu điểm của con. Rồi sẽ có lúc con gặp được hoàng tử của mình. Người đến với con chắc chắn sẽ là một chàng trai xuất sắc. Bởi vì cậu ta đã nhìn thấy ưu điểm thầm kín của con." Mẹ quả thật là một người mẹ đáng kính nhất trên đời này. Kể từ đó, Tiểu Vân sống bình lặng, không còn nhìn bạn bè Thảo Nhi với vẻ thèm khát nữa, và phớt lờ khi họ không muốn gần gũi. Nhưng hình như mỗi lúc Tiểu Vân càng sống khép kín hơn. Hôm nay cha nói là cả nhà sẽ dự mừng thọ một người bạn. Có buổi chiều ông cố công thuyết phục Tiểu Vân, nhưng nàng vẫn nhất định từ chối, không tham dự. Cho đến khi chuẩn bị ra xe, cha nhìn Tiểu Vân nghiêm túc nói: "Tiểu Vân, ba biết là con vì mặc cảm nên không muốn xuất hiện trước đám đông. Nhưng mà nè, Tiểu Vân à, ba nói cho con biết nha, là ba mẹ sẽ rất lấy làm tự hào nếu như được giới thiệu con với bạn bè. Sở dĩ ba nói như vậy là để con hiểu rằng con hoàn toàn có quyền tự hào về mình." Tiểu Vân có vẻ rất buồn. Con xin lỗi ba. Nhưng mà con không biết rằng những con người xa lạ ở đó họ có hiểu được khi mà con hơ tay múa chân không? Hay là họ sẽ cười ầm lên khiến ba mẹ phải xấu hổ vì con? Tại sao con lại tự xem thường mình vậy chứ? Con hãy tin ba đi. Vẻ đẹp thánh thiện của con khiến người đứng trước mặt sẽ không dám nói dù là một câu chữ khiếm nhã nào. Thảo Nhi cũng nói: "Đi đi Tiểu Vân, chị không có để cho Tiểu Vân thiệt thòi đâu mà sợ." Tiểu Vân bối rối, cuối cùng nàng nói: "Xin cho con khóc một lần đi ba." "Thôi được, ba nghĩ rằng con cần phải chuẩn bị tâm lý. Lần sau con không có quyền khóc nữa đâu nghe." Bích Lâm dặn dò: Con ở nhà với chị hai, có mệt thì ngủ trước, không cần phải chờ ba mẹ nha. Vân đưa họ ra cửa, ánh mắt nàng nhìn theo thật buồn. Tiểu Vân ước ao biết bao tiếng nói của con người. Thứ tiếng nói mà ngày xưa Tiểu Vân vẫn còn nhớ rất rõ là nàng thường hay gọi mẹ. Cô trở vào nhà, nắm tay người giúp việc ra dấu. Chị hai dạy em đang nốt chiếc khăn len cho mẹ hoàng cổ. Mùa đông sắp đến rồi. Đình Kha dìu mẹ ngồi xuống chiếc ghế salon dài ở một góc khuất trong phòng. Không khí sôi động ở đây làm mẹ chàng không được khỏe. Kha ân cần hỏi. Hay là để con đưa mẹ về nghỉ nha mẹ? Bà Ngọc Phượng vỗ lên tay con nhẹ giọng. Mẹ không sao đâu. Giá như ba con còn sống, hôm nay cũng là thọ lục tuần của ông ấy. Đình Kha nhìn mẹ mỉm cười. Con nghĩ mẹ là người vợ chung thủy nhất trên thế gian này. Không lúc nào mẹ quên ba hết. Thiếu phụ thở dài. Ta không chết theo bà con đã là hành vi phản bội người rồi. Sao mẹ lại nói vậy? Không lẽ những người đàn bà chung thủy đều phải chết theo chồng hết sao? Con không hiểu đâu. Mẹ và ba không thể nào sống thiếu nhau được. Nếu như mà không có con, chắc là mẹ không thiết sống nữa. Con là hiện thân của Đình Văn ngày xưa đó. Đình Kha cười, nụ cười đôi môi dày gợi cảm và rất đàn ông. Cũng may là như vậy. Bà Phượng nhìn ra trung tâm của buổi tiệc. Ở đó các cặp nam nữ đang dìu nhau nhảy, rất sôi động và vui vẻ. Bà bỗng nhớ đến con trai của mình. Đình Kha, sao con không ra ngoài đó với người ta? Kha đùa. Bởi vì con là hiện thân của ba mà. Ngày xưa có bao giờ ba bỏ mẹ ngồi một mình đâu, có phải không nè? Bà Ngọc Phượng vẫn không vui. Nhưng rồi có lúc con sẽ bỏ ta mà thôi. Không bao giờ đâu mẹ. Vậy chứ con không muốn cưới vợ à? Đình Kha bật cười lớn. Xem kìa, con chỉ là hiện thân của ba thôi đó nha. Nhưng mà mẹ yên tâm đi, ít ra là trong lúc này con chưa chọn được cô nào vừa lòng. Dường như bà Phượng rất không vui khi nói về chuyện hôn nhân của con. Nhưng rồi cũng đến khi con chọn được người vừa ý chứ. Người con vừa ý sẽ là người đầu tiên biết lo lắng và thương yêu mẹ như là con thương mẹ vậy. Bà Ngọc Phượng thở dài. Trên thế gian này không có chuyện con dâu thương mẹ chồng như ruột thịt đâu con à. Để rồi mẹ xem, con sẽ tìm được một người như vậy. Câu chuyện của mẹ con họ bị cắt đứt bởi hai người khách, đó là vợ chồng Bách Tùng, Bích Lâm. Họ nhìn người đàn bà vui vẻ nói. Chị Ngọc Phượng, lâu quá rồi chúng ta không gặp nhau. Bà Phượng đứng lên xã giao. Phải, lâu lắm rồi. Vậy hai người có khỏe không? Chúng tôi vẫn bình thường chị à. Vị này là... Nó là con trai của tôi, tên Đình Kha. Nó thay thế bà nó làm việc ở công ty từ ngày ông ấy mất. Đình Kha cúi đầu chào. Dạ, cháu chào hai bác. Bích Tùng khen. Rất giống anh Đình Văn ngày xưa, đẹp trai và phong độ. Hèn gì mấy năm nay công ty Đại Lộc của chị phát triển rất tốt. Bà Ngọc Phượng không giấu vẻ tự hào. Nó là niềm tự hào của tôi đó. Bất giác, Bích Tùng nghĩ đến Tiểu Vân cũng là niềm tự hào của ông. Nhưng mà khổ nổi, con bé không vươn lên được vì mặc cảm. Sau đó, họ trao đổi với nhau về công ăn việc làm, về kinh nghiệm thương trường. Bích Tùng nhận ra chàng trai 27 tuổi trước mặt mình rất thông minh, hiểu biết và khiêm tốn. Dạ thưa bác, mong là từ nay bác Tùng chỉ vẽ cho cháu nhiều hơn. Ông Tùng quay sang bà Phượng. Chị có một đứa con rất là đích đáng nha chị Phượng. Thảo Nhi thách khỏi đám đông chạy về phía họ làm cắt đứt câu chuyện. Cô gái ăn mặc rất sang trọng và cũng rất đẹp. Giọng Thảo Nhi liến thắng. Ba mẹ không nhảy với nhau một bản à? Bích Tùng nghiêm trang. Thảo Nhi, con không thấy ba đang bận nói chuyện với người lớn sao? Chị Phượng, xin lỗi chị. Đứa con của tôi nó rất là hời hợt. Ồ, đâu có sao. Nó xinh đẹp và dễ thương lắm đó chứ. Cháu tên gì? Thảo Nhi nhanh nhẩu. Dạ, cháu tên là Thảo Nhi. Bác biết không, bà cháu hả, lúc nào cũng mắng cháu là cháu hư hỏng. Thế nhưng cháu thấy mình có hư hỏng gì đâu. Bà Ngọc Phượng và Đình Kha cùng cười. Lúc này Thảo Nhi mới nhìn thấy Đình Kha. Cô sững sờ vì vẻ đẹp quá ư là đàn ông của Kha. Đôi mày rậm, đôi môi dày gợi cảm, sống mũi cao và cái cằm cương nghị. Vầng trán thanh thoát biểu lộ sự thông minh và đôi mắt sâu đậm đa tình. Kha đẹp, đẹp hơn bất cứ bạn nào của Nhi trong đám bạn hàng mấy mươi người. Thảo Nhi đã đọc nhiều tiểu thuyết và cô biết đây chính là tiếng sét ái tình. Chàng trai chìa tay ra vẻ thân thiện. Tôi tên là Đình Kha, rất hân hạnh được biết cô Thảo Nhi. Lần đầu tiên Thảo Nhi thấy mình bối rối trước đàn ông. Bàn tay nàng rụt rè bắt lấy tay Kha. Chàng trai tiếp tục nụ cười quyến rũ của mình. Kha thấy Thảo Nhi cũng xinh đẹp lắm. Cô Thảo Nhi dễ thương và không có hư hỏng chút nào cả. Nhi trở lại vẻ hồn nhiên của mình. Đó, ba thấy chưa? Có mỗi mình ba là bảo con hư hỏng mà thôi à. Thôi được rồi, được rồi. Con thì không có hư. Nhưng mà bây giờ hãy để cho người lớn nói chuyện. Ba. Bích Lâm chen vào. Con á, đừng có mà dò dỉnh ở đây nữa nha, Thảo Nhi. Đình Kha lên tiếng, giọng nói rất nhã nhặn. Xin được mời cô Thảo Nhi bản nhạc này. Ở đây không có đề tài của chúng ta đâu. Chốc lát sau, họ đã dìu nhau trên sàn nhảy. Thảo Nhi nhận ra chàng trai nhảy điêu luyện như một vũ công vậy. Cô gái thấy mình không còn có thể tự chủ được nữa. Giọng Đình Kha lại êm đềm vang lên. Cô Thảo Nhi hiện đang làm gì? Hay là còn đi học? Em học ở Đại học Kinh tế. Cô định nối nghiệp cha à? Có lẽ bởi vì cha mẹ em không có con trai. Vậy cô... Anh có thể bỏ tiếng cô đó được không vậy? Nghe nó có vẻ Tây Phương quá. Được chưa Thảo Nhi? Nhi mỉm cười hài lòng. Còn Kha, chàng thấy rằng cô gái này rất dễ thương, nhưng có vẻ bồng bột và hơi sốc nổi. Hình như có một chút ương bướng nữa. Kha thì thích một thiếu nữ dịu dàng hiền thục hơn. Thảo Nhi bước gần đến sự thân thiện. Còn anh cũng phải nói về mình chứ. Tôi... Khoan đã. Chuyện gì vậy Thảo Nhi? Em muốn xin luôn tiếng tôi đó của anh, được chứ? Kha cười xòa rồi nghiêm nghị nói. Anh đã ra trường và hiện đang làm việc công ty của ba anh. Nhi cắt cớ hỏi. Vậy anh làm đến chức gì lắm? Kha cũng trả lời một cách lập lờ. Anh chuyên ký giấy tờ. Vậy ba anh, Nhiệm vụ ấy không phải là của người sao? Bà anh đã qua đời rồi. Xin lỗi, em không biết là chuyện đáng buồn như vậy. Không có gì. Thỉnh thoảng anh cũng muốn có người nhắc đến ba để mà tự hào. Thảo Nhi lập tức tươi tỉnh trở lại. Cô gái thấy là chàng trai này ngoài vẻ hào hoa ra còn có cách nói chuyện rất có duyên và lôi cuốn. Bản nhạc chấm dứt, Nhi còn muốn nhảy nữa, nhưng Đình Kha đã nói: Xin lỗi Thảo Nhi, anh phải trở lại, kẻo mẹ anh trông. Có một chút luyến tiếc trong mắt Nhi, rồi nàng nói: Anh có thích đến chơi nhà em không? Kha bằng lòng: Được rồi, anh sẽ sắp xếp thời gian để tới thăm nhà em. Họ cùng nhau trở lại chỗ cũ. Quá thật, bà Phượng đang mong con trai của mình. Đứa con chưa bao giờ xa bà từ khi chồng cùng hai đứa con lớn chết đi trong một lần tai nạn. Và cũng chưa bao giờ bà nghĩ là nó sẽ xa bà, sẽ san sẻ tình cảm cho bất cứ một con người nào khác ngoài bà. Trên đường trở về nhà, bà Phượng có vẻ không vui. Đình Kha ân cần hỏi: Mẹ làm sao vậy mẹ? Không được khỏe à? Không có. Con và con bé gì đó có vẻ hợp nhau lắm hả? Mẹ muốn nói Thảo Nhi. Ừ, Thảo Nhi. Chúng con chỉ nhảy với nhau một bản thôi mà. Vậy mà mẹ cứ tưởng... Thiếu phụ giấu tiếng thở dài. Đình Kha tinh ý: Mẹ không thích con có bạn gái à? Sao con lại hỏi vậy? Thiếu phụ nhíu mày, bà tự hỏi: Chẳng lẽ ta không thích thật ư? Không phải, ta đâu có ích kỷ như vậy chứ. Bà tự bào chữa: Chỉ vì mẹ thấy con bé đó không được đứng đắn lắm. Nói như vậy thì có vẻ nặng nề quá mẹ à. Cô ta chỉ hơi sôi nổi một tí. Ngọc Phượng thở dài, cảm thấy rằng mình không thể giữ con trai cho riêng mình lâu hơn được nữa.